Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 26, lần đầu chế dược. Ban đêm ánh trăng trong trẻo tỏa sáng. Lúc này trong tây viện mộ phủ, Mộ Như Nguyệt mệt thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Nàng lau mồ hôi trên trán, chăm chú nhìn dược liệu trên bàn, lúc này mới hài lòng tươi cười. Mấy canh giờ trôi qua, rốt cuộc nàng cũng tăng cấp bậc tất cả dược liệu lên. Có điều phương pháp lấy khí dưỡng dược này quả nhiên tiêu hao thể lực, mà với thực lực của nàng hiện tại, cùng lắm chỉ có thể khiến dược liệu 50 năm tăng lên 100 năm, muốn hơn nữa cũng không đủ nguyên khí. 50 cây dược liệu 100 năm này cầm đi bán lấy tiền, còn lại dùng để luyện chế đan dược. Vừa nói nàng vừa mang cái đan đỉnh hôm nay mua ở chợ ra. Hiện tại nàng muốn luyện chế đan dược cấp thấp hồi xuân tán, cũng là loại đan dược bình thường nhất. Bá, một ngọn lửa từ đầu ngón tay nàng bốc lên. Nàng nhẹ nhàng vung đầu ngón tay, ngọn lửa bắn về phía đan đỉnh bùng cháy. Ngọn lửa đỏ bừng chiếu trên khuôn mặt trắng nõn của Mộ Như Nguyệt. Tuy nàng còn nhỏ nhưng cũng đã lộ ra nét đẹp khuynh thành, so với Mộ Đình Nhi chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao cũng là lần đầu tiên luyện chế đan dược, cho nên không được bao lâu ngọn lửa dần tắt ngúm, mà dược liệu 100 năm cứ bị nàng lãng phí như vậy. Thất bại, làm lại. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, từ khi có ký ức đến nay nàng không biết từ bỏ là gì. Bá, ngọn lửa lại bắn tiêu đốt xung quanh đan đỉnh. Lần này có kinh nghiệm rồi cho nên khống chế càng dễ dàng hơn. Suốt một đêm Mộ Như Nguyệt thất bại không biết bao nhiêu lần, một đống dược liệu 100 năm hóa thành tro tàn. Viêm Tẫn nhìn cũng không nhịn được mà đau lòng. Phá gia chi tử, nữ nhân này rõ ràng chính là phá gia chi tử. Đó là dược liệu 100 năm, không phải cỏ dại, vậy mà nàng lãng phí một đống không đau lòng chút nào, không bằng cho hắn ăn để tăng công lực. Cho đến khi mặt trời lên cao, Mộ Như Nguyệt mới luyện chế thành công hồi xuân tán. Nhìn đan dược trên tay, nàng bất mãn nhăn mày. Luyện chế đan dược cấp thấp mà tốn thời gian một đêm, xem ra phương pháp luyện đan ta còn phải cố gắng hơn. Nếu có người nghe được lời này sẽ thật sự muốn hung hăng bóp chết nữ nhân này. Nàng không cần ai chỉ dạy mà một đêm đã luyện chế được đan dược cấp thấp. Nếu có sư phụ chỉ dạy nữa thì mấy đan dược sư tốn 3 ngày 3 đêm mới luyện được phải sống thế nào đây. Dù là luyện đan sư thiên tài kiệt xuất ở đại lục này, lần đầu tiên luyện chế dược cũng phải mất thời gian 2 ngày. Đương nhiên Mộ Như Nguyệt có tốc độ nhanh như vậy là có liên quan đến tinh thần lực biến thái của nàng, cùng với lãng phí một đống dược liệu 100 năm. Mọi người đều biết dược liệu càng cao thì càng dễ luyện chế. Nha đầu, Viêm Tẫn ngáp một cái, hai mắt mông lung. Trời sáng nhanh vậy sao? Viêm Tẫn, ta muốn đến tiệm bán thuốc. Mộ Như Nguyệt cầm chặt hồi xuân tán trong tay, ánh mắt lấp lánh. Lần trước nàng chỉ có một cây dược liệu 100 năm, đương nhiên không cần để ý. Nhưng lần này nàng sẽ không để bất cứ ai nhận ra mình. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này kiếp trước nàng đã nếm qua. Trên đường phố Phượng Thành nhộn nhịp, tiếng thét to của người bán hàng rong, tiếng ngựa chạy qua, mang lại một cảnh tượng ồn ào náo nhiệt. Lúc này một thiếu nữ thân hình đơn bạc, đầu đội đạp lấu, bước vào một tiệm thuốc đông khách. Không nói hai lời, ném một cái bao đến trước mặt trưởng quầy. Trưởng quầy ngẩn ra một chút, con mày mở bao ra. Khi nhìn thấy vật bên trong, hắn rốt cuộc không bình tĩnh được. Đây là dược liệu 100 năm. Chỗ này đại khái có mấy chục cây đi. Dược liệu 100 năm tuy không hiếm bằng dược liệu ngàn năm, nhưng cũng rất chân quý. Huống chi chỗ này có những 10 năm 50 cây. Tuy trưởng quầy đã gặp qua nhiều chuyện kinh đời trên đời, cũng bị kinh sợ. Cô nương, người xác định muốn bán hết chỗ này dược? Trưởng quầy nuốt nước miếng, kinh nghi bất định nhìn Mộ Như Nguyệt. Vì đối phương dùng đấu lạp che khuất dung nhan, nên hắn chỉ có thể dựa vào thanh âm mà nhận ra người thần bí này là một nữ tử. Đương nhiên có thể lấy ra một lần nhiều dược liệu trong năm như vậy, nhất định không phải ba tánh bình thường. Nhưng điều khiến trưởng quầy tò mò là làm sao nàng có được 50 cây dược liệu trong năm này. Phải, Mộ Như Nguyệt gật đầu, đôi mắt đen sau đấu lạp không chút gợn sóng. Trừ những thứ đó còn một viên hồi xuân tán. Hồi xuân tán? Trưởng quầy ngẩn ra. Hồi xuân tán